Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với 0:21:30 trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta bắt đầu một cái bộ truyện có thời lượng dài khoảng 4-5-6 tập, có tựa đề là Lá Bài Của Quỷ, là một tác giả của tác giả Tăng Chun, một tác giả một số ngày gần đây cũng đã hợp tác với ekip của Hẻm Media trên một số cái câu chuyện của tác giả. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập 1 của bộ truyện Lá Bài Của Quỷ, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có nhiều có những giây phút nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lá Bài Của Quỷ của tác giả Tăng Chun, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Câu chuyện kể về Minh Tân, một thanh niên đẹp trai học giỏi, được thầy yêu bạn mến. Gia đình của cậu không có giàu nhưng cũng chẳng có thiếu thốn. Con đường của Tân có lẽ đã rất bằng phẳng nếu như không gặp phải biến cố làm cho cuộc đời của gã rẽ sang một hướng khác. Khi Tân mới lên lớp 11, bố mẹ của gã gặp phải tai nạn giao thông trong một chuyến xe hàng cuối năm. Kể từ đó gã đã bỏ trường lớp, bỏ quê nhà đi lên thành phố để làm phụ xe cho một người quen. Cũng trong thời gian ấy, gã đã gặp Phương, một cô gái bán hàng trong bến xe. Cả hai qua lại với nhau một thời gian, rồi duyên phận đưa đẩy khiến cho hai người về cùng một nhà. Hai vợ chồng dọn về nhà cũ của Tân, hàng ngày ra chợ bán rau, chở hàng sống qua ngày. Lúc này Phương mới biết chồng mình là một gã nghiện cờ bạc. Nhưng hay ở chỗ, gã là một con bạc thuộc diệt ưu tú, dạng hiếm. Thay vì nợ nần chồng chất, gã lại thường xuyên đem tiền về nhà. Cuộc sống bình dị kéo dài gần năm trời, cho đến lúc Phương có mang đứa con đầu tiên, thì Tân lại gặp một việc chẳng lành. Chỉ vì lòng tham nhất thời, suýt chút nữa Tân đã không kịp bơi vào bờ. Một cây thì làm chẳng nên non, mà ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Luận ngâm nga câu tục ngữ bằng giọng điệu của một kẻ sành sỏi sự đời, ngụ ý về sự đoàn kết mà ông cha đã nhắn nhủ đã được gã biến tấu cho phù hợp với hoàn cảnh ở hiện tại. Theo cách nghĩ của Luận, núi cao ở đây chính là núi vàng núi bạc, cũng có thể là nợ nần chất lên thành núi. Còn ba cây được đề cập đến lại là một hình thức đánh bài với luật chơi đơn giản. Đánh ba bài ăn tiền thì không thể không nhắc đến ba cây. Người cầm tiền còn chưa ấm tay thì đã phải đưa lại sang người khác. Tám nút thôi. Luận xòe bài ra giữa bàn là một nụ cười tự mãn. Ván này điểm của anh không có cao lắm, hy vọng là chú gỡ được một ván rồi yên tâm về mà ngủ. Người thanh niên ngồi đối diện với Luận nhổm người lên nhìn ba lá bài của đối phương. Bài của Luận là 224, còn bài của gã là 223, chỉ thua đúng một điểm. Gã tặc lưỡi ném mạnh lá bài xuống bàn, hai tay ôm mặt vuốt ngược ra đằng sau. Gã thở dài một cách đầy mệt mỏi. Người thanh niên đó tên là Minh Tân, một người mê bài bạc có tiếng trong vùng. Một ngày có 24 giờ đồng hồ thì quá nửa thời gian gã vùi mình vào trong ổ bạc. Và ở khu này chỉ có gã ham đánh ba cây với Luận tới gần sáng. Luận là người thắng trong lượt rồi, đồng thời duy trì chuỗi trận bất bại từ hồi tối mà không cho Tân bất kỳ một cơ hội nào để gỡ gạc. Tân chơi bài bạc đã mấy năm, từ hồi gã bỏ nhà đi làm chân phụ xe đường dài cho ông bác trên thành phố. Mấy ổ bạc trong các bến xe đã cho gã rất nhiều bài học nhớ đời. Rồi đến khi cảm giác lên voi xuống chó trong người của gã đã chai thành sạn, thì cũng là lúc gã học được hết mấy trò bài bịp. Từ ấy mấy ổ bạc đều không cho gã bén mảng lại gần. Dạo gần đây Tân lại liên tục thua dưới tay của Luận, không có một ván gỡ. Gã biết thừa Luận dùng mánh khóe để gian lận, nhưng mà gã đâu có chịu ngồi yên, cũng dùng hết vốn liếng bài bịp của mình để chơi lại Luận. Chỉ có điều những lần như vậy Luận đều không theo. Mánh khóe của Luận còn cao hơn Tân một bậc. Bí kíp của Luận khiến cho Tân hứng thú đến phát cuồng. Cứ hễ có tiền là gã Luận chưa ba cây để học bằng được những trò bịp đó. Nói hơi quá thì Tân là một trong những kẻ có máu cờ bạc, có năng khiếu chơi bạc. Ngoại trừ món ba cây của Luận vẫn còn thuộc dạng bí kíp tuyệt mật, thì Tân không ngán bất cứ ai, bất cứ một hình thức bài bạc nào trên mảnh đất Châu Thành này. Trở lại với cuộc chơi đêm, Kiện, một tay đàn em của Luận đồng thời là kẻ chia bài uy tín trong ổ bạc, nhanh chóng đẩy sấp tiền cuối cùng trước mặt của Tân sang phía đàn anh của mình. Kiện há miệng ngáp dài đầy vẻ mệt mỏi, gã lờ đờ vén tay áo nhìn sang đồng hồ bạc. Mới đó mà đã 2 giờ sáng. Anh Tân, mình nghỉ đi nha. Hôm nay em thấy anh không có may mắn cho lắm. Ngày mai anh ghé lại chỗ của tụi em, anh Luận lúc nào cũng chờ so tài với anh. Luận ngả người tựa vào ghế, rút ra một điếu thuốc, rồi cắp một hơi. Làn khói trắng từ miệng của Luận phả tới trước mặt của Tân như một sự khiêu khích. Sao, chơi tiếp hay là nghỉ ở chỗ Tân? Tân đảo mắt nhìn quanh phòng, mấy tên đàn em của Luận và 3-4 con bạc đã kê phản gỗ, dài chiếu nằm ngủ từ lúc nào. Ngay cả Kiên cũng chẳng đứng thú với cuộc sát phạt một chiều đã quá quen thuộc, cho nên lúc chia bài cứ gật gà gật gù. Tân vội sờ sờ hai túi quần đến túi áo thì chợt nhận ra chúng đã xẹp lép từ lúc nào. Gã ấp úng nói, em thì vẫn muốn chơi tiếp nhưng mà hết tiền mất rồi, hay là mình chơi chay không có ăn tiền nha. Chưa Tân nói mà anh thấy mắc cười quá, có phải con nít đâu mà chơi bài không có ăn tiền. Luận hít một hơi nhà một làn khói lên trần nhà. Nếu mà chú hết tiền thì để túc khắc chơi, hôm nay thằng Kiên cũng dừng ở đây, mọi người cũng mệt lắm. Ngừng lại một thoáng, Luận thấy Tân vẫn không đành lòng rời đi, gã liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi nào, chú đừng quên nguyên tắc của chú là không vay nợ để chơi bài. Anh làm như vậy cũng tốt cho chú thôi. Nếu mà chú không phục thì cứ về làm ăn. Hôm nào có hứng thú thì qua đây phân cao thấp, anh lúc nào cũng sẵn sàng. Luận vốn là một tay chơi máu mặt trong vùng, trong quá khứ không ít lần đi ăn cơm chính phủ, nhẹ thì vài tháng, lâu lâu nhất là 5 năm. Đi nhiều thành quen, mấy tay dân phòng và công an khu vực đều nhớ mặt của gã. Nhờ tài ăn nói và quan hệ rộng, cho nên mấy năm gần đây, chính quyền có phần nơi lòng để cho hắn tác nghiệp. Lời nói của Luận rất có trọng lượng ở trong vùng này, còn Tân chỉ mới nổi trong giới đỏ đen. Cả tuổi đời và kinh nghiệm sống đều thấp hơn Luận một bậc. Nếu Luận đã có ý nghĩ thì Tân đành phải dẹp tính háo thắng của mình sang một bên. Trước khi ngậm ngùi rời đi, Tân liền hỏi Luận. Anh Luận, sao lúc nào đánh với anh em cũng thua hết vậy, không gỡ nổi một ván? Luận nhún vai thản nhiên đáp. Chú phải để cho anh kiếm ăn đấy chứ hả? Chú biết chú cứ đòi chơi ba cây chỉ vì muốn học lỏm cái nghề của anh. Chỉ có điều trò này chỉ nhìn thì không có học được đâu. Luận rụi tàn thuốc nhìn Tân với vẻ mặt nghiêm túc. Anh năm nay cũng gần 50, đã từng đi chơi nhiều nơi, gặp vô số hạng người. Nhưng mà người có tài cờ bạc như chú thì đúng mới gặp lần đầu. Chú thấy đấy, ngoài ba cây ra thì mấy cái trò kia anh cũng thua chút suốt đó thôi. Việc gì cũng nên có chừng mực, cho nên học cách chấp nhận đi, đừng có quá cố. Tân thật thà đáp lại. Anh Luận nói thì em xin nghe, nhưng mà thủ thuật của anh thực sự là ghê gớm. Luận trầm giọng xuống. Không như chú nghĩ đâu, chứ cứ hiểu đó là một dạng ma lực may mắn. Đen tình thì đỏ bạc. Anh có thể có nhiều tiền nhưng lại độc thân một mình. Chứ không có tiền nhưng lại có vợ con tốt thế còn gì. Để có tham quá, có cái này thì phải mất cái kia. Ngừng lại một lúc, Luận dở giọng mỉa mai. À, anh thấy con Phương vợ của chú cũng được đấy. Nếu mà chú đổi cho anh con vợ thì anh sẽ nghĩ lại mà chuyển cái món ba cây lại cho chú. Chú thấy thế nào? Có muốn thành con bà khét tiếng ở cái đất này không? Tân vội vàng đứng dậy. Anh Luận thật khéo đùa. Thế em về đây, hẹn anh Luận khi khác. Dứt lời, Tân cầm chiếc áo cánh khoác lên người rồi bước khỏi căn nhà cấp 4 lụp sụp. Ngoài trời tối đen, gã giả bước trên con đường mòn xuyên qua màn sương lạnh trở về khu dân cư. Hai bên đường xá vắng tanh, bà con lối xóm đã nằm trên giường ngon giấc từ lâu, chẳng chừa lại một ngọn đèn chỉ lối cho gã. Tân mò mẫm nhảy qua mương nước thải, lê thê đi về con ngõ nhỏ. Ngoài tiếng bước chân của gã chỉ có tiếng sủa của mấy con chó lâu lâu phá tan sự yên lặng. Tân dừng lại trước một căn nhà cấp 4 có tường gạch và một cánh cổng sắt bao quanh. Gã luồn tay qua cổng sờ soạng cái chốt và an tâm khi thấy chiếc cổng đã được khóa từ bên trong. Như thường lệ, Tân đi sát mép tường bên trái, mò mẫm trong hàng cây dâm bụt và lấy ra một khúc gỗ dài hơn 1 mét. Gã thường dùng nó để leo lên tường, sau đó nhảy lên bên trên để tụt xuống sân. Ngôi nhà này là nơi sinh sống của gã và Phương, hai người chưa cưới nhưng đã ở chung với nhau được nửa năm. Cả hai người đều coi nhau như vợ chồng. Phương cũng biết Tân thói mê cờ bạc, lâu lâu lại đi chơi đến gần sáng mới mò về, cho nên cứ khóa cổng rồi đi nghỉ sớm. Đang yên giấc ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ của Tân lúc mạnh lúc nhẹ, cho nên Phương nhận ra ngay. Cô uể oải mở mắt, chui ra khỏi tấm màn, bước nhanh về phía cửa. Tân đứng ở bên ngoài, hai tay đút túi quần, mặt mũi nhợt nhạt đi đưa đám. Anh lại thua bạc nữa hả? Tân buồn rầu chẳng đáp, gã gạt cánh tay của Phương bước thẳng vào trong nhà. Nhà còn gì ăn không? Tự nhiên thấy đói quá. Chỉ còn cơm nguội từ hồi tối thôi với mấy tiếng đậu rán. Anh ngồi làm miếng nước để em hâm nóng rồi cho anh ăn. Phương khép cửa lại tiến về phía gian bếp thì Tân ngăn lại. Thôi khỏi đi, cô cứ đi ngủ đi, mai còn ra chợ sớm. Tân ngồi phịch xuống ghế, xấy vội bắt cơm nguội, ăn ngấu nghiến, bộ dạng như thể bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn chồng ăn vội vàng như vậy, Phương rót một cốc nước nóng để trước mặt Tân, rồi quay lại giường nằm. Song trời đã gần sáng cho nên cô không tài nào chợp mắt nổi. Phương ngồi dậy thẫn thờ nhìn chồng đang hì hục ở trong bếp. Cô đặt tay lên bụng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhỏ nhẹ nói với Tân. Anh Tân này, em có mang rồi đấy. Anh liệu mà bỏ bài bạc đi cho em bớt khổ. Chưa kịp nuốt miếng cơm, mặt mũi của Tân đột nhiên cứng đờ khi nghe cái tin ấy. Dừng lại một lúc lâu, gã nuốt ực một tiếng rồi quay sang hỏi. Có con, nhưng mà tôi có thấy cô ốm nghén gì đâu. Phương trách móc. Anh xem lại mình đi, sống với nhau nửa năm rồi anh toàn đi sớm về khuya. Và mang bầu anh cũng chẳng biết, anh làm chồng cái kiểu gì với anh Tân. Mỗi sáng Tân đều đánh hàng ra chợ cho Phương, sau đó liền tụ tập với mấy thằng bạn ở ngoài vỉa hè. Đến chiều thì lại lang thang tại mấy ổ đánh bạc. Gã nhìn Phương bày ra bộ dạng hờn dỗi, trợn thấy mình hơi có vô tâm thật. Tân bỏ bữa ăn khuya sang một bên, bước tới bên Phương ngơ ngác hỏi lại. Thì có còn thật à? Phương quay ngoắt sang một bên lạnh nhạt. Tôi không dư hơi để nói chơi với anh, mà anh cũng đừng có chối bỏ đứa con này đó. Cái lỗ này chỉ có anh cho vào chứ không có cái thằng nào hết á. Sự buồn rầu vì thua bạc dường như biến mất sau cái tin sốt dẻo ấy. Tâm cười thầm, cái điều cười ấy không khiến cho ít cô gái điêu đứng vì gã, trong đó có cả Phương. Và chỉ có cô mới điên cuồng chấp nhận lấy một con bạc như Tân làm chỗ dựa cả đời. Thì có chối gì đâu mà con trai hay là con gái vậy. Tân liền cười hề, đặt tay lên bụng của Phương làm cho cô thấy hơi nhột. Cơn giận trong người cũng nguội dần đi. Phương bối rối đáp lại. Mới có, người ta làm sao biết được là trai hay gái. Nhưng mà người ta thích con gái hơn, vì như vậy nó sẽ không học mấy cái thói xấu của bố nó. Tân lườm yêu vợ phân trần. Bậy nào, anh làm gì có thói xấu. Chẳng qua là anh ham vui một chút thôi. Nếu mà em sinh ra con trai, anh hứa từ nay sẽ tu chí làm ăn, bỏ hẳn thói cờ bạc. Anh nói thì phải giữ lời đấy. Bộ dạng lôi thôi của Tân bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Gã ngả người lên giường, lòng thấy hơi lâng lâng. Một chút hồi hộp khi sắp được làm bố. Tân chắp tay làm gối, ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ nên đặt tên cho con là gì. Sao phải sắm sửa đồ dùng như thế nào? Căn nhà này có cần Tân trang lại không? Một loạt những vấn đề phát sinh chỉ sau một câu nói của Phương. Tân nhận ra những vấn đề lớn trong thời gian sắp tới đều phải dùng đến tiền. Càng nhiều tiền càng tốt cho cuộc sống sau này. Nằm một lúc Tân liền nói. Nhất định rồi, nhưng mà trước đó anh sẽ làm một ván bài để đời, để cho hai mẹ con được sống thật tốt. Phương có hơi chạnh lòng vì Tân vẫn còn lưu luyến với nghiệp bài bạc. Mặc dù không thích chồng mấy dính dáng đến thứ đó, nhưng Phương cũng phải công nhận tài năng của Tân trong mấy trò đỏ đen. Lâu lâu chồng cô vẫn mang về một khoản tiền kha khá để chi trả cho sinh hoạt thường ngày. Kể từ ngày hôm đó, Tân dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Buổi sáng ra chợ phụ vợ bán rau, về nhà lại thổi cơm nấu nước. Sự vắng mặt của gã làm cho nhiều bạn nhậu không được vui. Mỗi lần gặp mặt đều dở giọng trách móc. Đàn ông con trai sức dài vai rộng, không đi kiếm cái nghề lấy tiền nuôi vợ con mà lại cứ suốt ngày lùi thủi trong bếp ra chợ bán rau. Chú làm mất mặt tụi anh quá. Hồi vợ tao đẻ nó, tao cũng có chẳng làm ba cái chuyện vặt vặt trong nhà đâu. Mình cứ kiếm tiền thôi, vợ con chẳng dám mở mồm ho he gì cả. Thằng Tân là nó chiều vợ nó quá, có ngày nó ngồi lên đầu mày nó thì đừng có mà hối. Thế có qua uống không nào, lâu quá bọn này cạch mặt không có chơi nữa đâu. Nghe những lời nói đó nhiều thành quen, ngay cả Phương cũng ngại thay cho gã. Mặc dù cô bụng mang dạ chửa, nhưng đâu đến nỗi để Tân động chân động tay. Tính Phương hay sáng việc, luôn tay luôn chân đã thành thói. Nay việc từ việc nhỏ Tân đều dành làm lấy, khiến cô thấy ngứa ngáy ở trong người. Trong nhà đã đành mà khi ra ngoài chợ, gã cũng dành luôn công việc chính của cô. Tân chiều chuộng vợ nhiều làm cho Phương cũng cảm thấy hơi lố khi được gã quan tâm tại chốn đông người. Mấy bà bán cùng quầy hàng với Phương thấy vợ chồng tình tứ quá, cho nên cứ nhắm hai người mà thêu dệt mấy câu chuyện. Chà, cô Phương hay thiệt à ngan. Tôi biết cái thằng Tân từ hồi nhỏ xíu à. Cái thằng này ngổ ngáo và ham chơi dữ lắm. Con làm cái cách gì mà khiến cho nó ngoan vậy? Thằng cha này á, nó mê cờ bạc dễ sợ. Không hiểu ăn phải cái gì mà mấy ngày cứ ra chợ giúp con Phương suốt. Hay là mê vợ hơn mê bạc rồi? Cô Phương bày cách cho tôi, chứ ông nhà tôi nát quá rồi đó. Phương nghe mấy câu ấy mà đành cười đáp qua loa cho xong chuyện. Cũng gần chục năm từ ngày ba mẹ qua đời do tai nạn giao thông, Tân không cảm nhận được không khí trong gia đình có quãng thời gian đó. Hồi ấy gã bỏ nhà, bỏ trường lớp để đi làm phụ xe, nay đây mai đó ăn hàng quán, nhiều khi thì ngủ trên xe. Chủ nhà xe khi ấy là bác Hưng Hổ thấy tội quá cho nên nhiều lần gọi gã qua nhà ăn cơm. Mới đầu gã cũng mừng lắm, nhưng mà sân hào hải vị nhà người ta cũng không bằng cơm trắng cá kho nhà mình. Qua được vài lần thì Tân tìm cách từ chối khéo. Rồi mấy năm sau khi mà bác Hưng có con dâu hiền, có cháu nội đích tôn chào đời, bác không chạy xe nữa. Tân cũng chấm dứt chuỗi ngày làm phụ xe. Trải qua những tháng ngày cô độc, hơn ai hết Tân rất trân trọng tình cảm gia đình. Cho nên khi biết vợ mang bầu, Tân đã quyết tâm chăm cho Phương béo mũm trước khi nó ra lò. Từ ngày có Tân phụ giúp, cái miệng khéo léo và nụ cười duyên của gã làm cho hàng rau của cô bán nhanh hơn. Chợ còn chưa tàn mà hai vợ chồng đã rục rịch dọn hàng về nhà. Dành thời gian ở nhà đi chợ đồng nghĩa với việc Tân ít lai vãng đến ổ bạc. Mới đầu thì một tuần hai lần, sau đó một tuần một lần. Lần nào gã cũng về trước 10 giờ tối. Rồi đến khi bụng của Phương đã thành hình, Tân nghỉ hẳn mấy tuần liền và suýt chút nữa đã quên được vận đỏ đen. Cho đến một hôm khi mà hai vợ chồng Tân đang dọn hàng thì một người quen tìm đến. Ủa anh Tân, sao dạo này không thấy anh ghé qua chỗ bọn em làm vài ván? Ở chợ rau bán thì khi nào mới giàu? Đó là Kiên, một đàn em của Luận. Hôm nay gã mặc áo khoác bò, gã đeo kính mắt to bản nom thời trang lắm. Ở trong ổ bạc, gã thuộc dạng dưới một người trên vài người, một kẻ lươn lẹo và hay làm biếng. Những chuyện ra chợ mua mồi nhậu thường do một vài đứa khác trong nhóm đảm nhiệm. Hiện giờ hắn đang có mặt ở đây và chủ động bắt chuyện với hai người, chắc hẳn phải có chuyện gì đó. Bản thân của Phương cũng biết Kiên là đàn em của một tay giang hồ nhiều tiền án như Luật. Dù không mấy thiện cảm nhưng cô vẫn chào hỏi rất tử tế. Chú Kiên hôm nay rảnh rỗi đi chợ đấy à? Kiên bỏ chiếc kính râm cất vào túi gật đầu đáp lại. Chị Phương, cho em gặp riêng anh Tân một lát. Tân đang mải dọn hàng không để ý đến sự có mặt của Kiên. Gã vừa buộc lại mấy chiếc bao tải vừa nói. Thì với anh Luận nào có nợ nần gì nữa, có chuyện gì đâu cậu cứ nói thẳng đi. Không phải ra gặp riêng làm vẻ bí mật cho nó tốn thì giờ. Kiên liếc qua chiếc bụng bầu của Phương. Gã đã biết nguyên do vì sao Tân ít khi lui tới ổ bạc. Gã dè dặt kể rõ nguyên nhân mình đến chợ tìm vợ chồng Tân. Anh Tân này, hôm nay có hai con bạc từ thành phố xuống. Tụi nó rút gần hết tiền trong ổ bạc rồi. Anh Luận đang gỡ gạc lại chút đỉnh nhưng mà cũng chưa có thấm vào đâu. Anh Luận bảo em tới gọi anh qua giúp một tay. Từ thành phố nó khinh người lắm. Anh qua giúp tụi em giữ lại chút thể diện. Tân nhăn mày đáp gọn. Ổ bạc thiếu gì kẻ có tiền. Với lại Phương sắp đẻ rồi, tôi không muốn dính vào bài bạc lúc này. Kiên nhận ra trong lòng của Tân vẫn còn lưu luyến vận đỏ đen. Chẳng qua là gã đang bị vướng vào rào cản là Phương và đứa con chưa chào đời. Nghĩ vậy Kiên liền thêm mắm thêm muối vào cái lời dặn của Luận nhằm thuyết phục được Tân đi chơi bài. Anh Luận có nói là chỉ có anh Tân mới đủ sức sát cánh cùng với anh Luận mà thôi. Anh nói chị Phương sắp đẻ, vậy cũng nên kiếm một khoản tiền chứ hả? Chẳng lẽ cứ để cho chị bầu bí ra chợ bán mãi? Anh và chị Phương yên tâm, canh bạc này không chỉ vì tiền mà còn vì thể diện cho đất bạc ở đất Châu Thành này nữa. Cho bọn người thành phố hết coi thường tụi mình. Lời nói của Kiên như là đâm vào điểm yếu của Tân. Gã từng nói sẽ làm một ván để lộ cho hai mẹ con, nhưng mà ngẫm lại vẫn chưa làm được. Có thể vế sau của Kiên chỉ là lời bịa đặt gã tự thêm vào. Nhưng nếu có người làm khó được Luận, thì Tân cũng muốn biết hai con bạc từ thành phố là người như thế nào. Trong khi Tân còn đang chần chừ, Kiên tiến lại vỗ vai. Đây là anh Luận chủ động mời anh giúp một tay. Tiền anh Luận xuất, nếu mà anh thắng thì anh cứ lấy, còn thua thì không sao. Việc của anh là ngồi chơi thôi. Hai vợ chồng Tân nhìn nhau bằng vẻ mặt khó hiểu. Trên đời làm sao có cái chuyện đưa tiền cho người khác đánh bài mà không quan trọng thắng thua. Chỉ có điều bộ dạng của Kiên rất nghiêm túc, không giống như đang đùa cợt hai người. Em đi theo anh Luận cho nên em biết con người của anh trọng tình nghĩa. Hiện giờ anh ấy đang gặp khó khăn cho nên mới nhờ hai người. Chị Phương, chị cho anh Tân đi một lúc. Nếu mà được việc thì từ giờ đến hết năm hai người không cần phải bán rau qua ngày đâu. Phương không muốn Tân dính vào cờ bạc, nhưng mà nghe Kiên nói không mất tiền mà còn được tiền nữa, trong lòng của cô có chút đắn đo. Nếu có thể kiếm được một chút lời lộc thì tiền bỉm sữa sau này cũng bớt lo được phần nào. Anh Tân, hay là anh đi cùng với chú Kiên, hàng để em dọn nốt cho. Chưa bao giờ Tân lại nghe Phương bảo mình đi chơi bạc. Hắn ngoái tay vài lần cứ như thể mình nghe nhầm. Song đôi mắt của Phương lại khiến cho hắn có chút khó xử. Ngẫm nghĩ một lúc, sắc mặt của Tân dần nghiêm lại. Để anh lát anh qua xem. Gã dọn nốt quầy hàng trước rồi mới cùng Kiên rời đi. Ở ổ bạc gần một cánh đồng vắng, trước đây người ta dùng làm kho rơm. Nhưng mà sau khi chủ cũ chuyển nhà vào trong thành phố, căn nhà được Luận mua lại và tu sửa vài chỗ để làm nơi tập trung của mấy con bạc. Từ chợ cho đến ổ bạc chỉ có một con đường xuyên qua khu dân cư là ngắn nhất. Tôi nằm riêng biệt gần cánh đồng, song lúc nào bên ngoài ổ bạc cũng lác đác vài chiếc xe máy. Tiếng cười nói rôm rả vang lên suốt ngày. Thậm chí là bà cô của Luận còn kiếm kha khá khi mở hàng nước, bán cháo lòng cho mấy tay chơi qua đêm. Hôm nay ổ bạc đông vui hơn thường lệ. Ngoài 5-6 chiếc Dream, chiếc Way tồi tàn, còn có một chiếc xe phân khối lớn màu đen bóng. Mấy năm chơi bạc tại đây, Tân chưa bao giờ thấy con xe này xuất hiện bao giờ. Theo như lời của Kinh nói thì đó là xe của hai con bạc từ thành phố xuống. Anh Tân, anh vào trong trước đi. Đừng nói là em đi gọi anh đấy. Anh cầm tạm để vào chơi đi. Nếu thiếu em sẽ bơm cho anh sau. Anh thông cảm, để cho bọn nó biết em đi gọi cao thủ thì bọn nó cầm tiền chạy mất. Anh Tân, diễn giùm em đi. Kiên nhét bọc tiền vào tay của Tân, dặn dò thêm vài câu. Nghe qua tình hình bên trong ổ bạc rất căng thẳng, một tay chơi sừng sỏ như Luận phải lén lút mời Tân đến hỗ trợ. Đủ thấy hai con bạc từ thành phố cũng am hiểu về bài bạc. Những cuộc sát vạt với bọn nhà giàu lắm tiền luôn làm cho Tân cảm thấy hưng phấn. Gã vỗ vai của Kiên. Yên tâm, 20 triệu này là quá đủ để lột bọn nó rồi. Đứng ở ngoài cửa, Tân đã cảm thấy được sự náo nhiệt ở bên trong ổ bạc. Nhưng là ở chỗ, mấy con bạc không ngồi vào bàn mà cứ đứng tụ tập lại với nhau, vây quanh một chiếc bàn lớn. Tân nhanh chóng hòa vào trong đám người, không khí chật chội pha lẫn mùi thuốc lá, làm cho máu cờ bạc của hắn lại nóng lên. Ủa, thằng ta đến rồi kìa. Từ trong đám người đột nhiên phát ra tiếng nói. Ngay lập tức mọi con mắt đều hướng ra phía cửa. Lần đầu tiên Tân nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình không có sự thù ghét, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ. Điều này làm cho Tân thấy nghi ngờ. Vì có bao giờ một tay chơi chuyên rút tiền từ túi con bạc như gã lại nhận được thiện cảm của mấy người này đâu. Trong đám người có mấy tên sốt sắng vội bâu lấy Tân ra vẻ thân mật. Ôi cậu Tân, hôm nay có hai người từ thành phố xuống giao lưu, bọn tôi thu hết cả rồi. Giờ chỉ còn biết nhờ cậu lấy lại chút mặt mũi cho anh em thôi. Bọn này nó ghê đấy, đến anh Luận cũng còn toát cả mồ hôi kia kìa. Tân bắt đầu tò mò vì hai người lạ mặt. Trong cái ổ bạc của Luận, kỹ thuật và sự may mắn của gã luôn lớn hơn người khác. Vậy thì hai người mới đến còn cao tay hơn gã ư? Tân đánh bạc cây với Luận chưa thắng nổi một lần, thì làm sao giúp gã giữ lại mặt mũi? Thế Tân đã có mặt tại ổ bạc, Luận liền ra hiệu cho mọi người tránh đường cho Tân đi vào bên trong. Mấy tuần nay không có thấy cậu tới, tưởng cậu bỏ bạc rồi chứ, ở nhà ôm vợ sống qua ngày. Tân gật đầu chào hai con bạc mới tới, nở một nụ cười nhạt trước câu đùa của Luận. Em cũng tính vậy, nhưng mà nghe nói là có hai dân chơi từ thành phố xuống, cho nên cũng muốn qua xem cho vui. Luận liền cười phá lên, rồi chỉ tay vào chiếc ghế trống và nhấn mạnh. Cậu đến đúng lúc lắm, bọn anh đang chơi mà thiếu mất một chân. Mấy cái thằng kia thua hết rồi, không có dám chơi lớn, làm bẽ mặt quá. Mấy con bạc nghe Luận nói như vậy thì liền im re. Không phải họ không muốn chơi, mà vì hai người thành phố đặt tiền triệu mỗi ván, đâu như mấy chục mấy trăm như bọn họ thường chơi. Cả nào liều lĩnh thì ngồi vào trong bàn được một hai ván là hết vốn, cho nên chỉ đứng cạnh mà xem cho vui. Ngoài ra thì cũng có một nguyên nhân khác. Hai người từ thành phố xuống là một nam một nữ, cả hai đều còn rất trẻ. Nam cao to mặc áo da bò, mặt mũi cũng gọi là đẹp mã. Ngồi bên cạnh gã là một cô gái ăn mặc bó sát, phần áo được khoét sâu. Mùi hương trên cơ thể khiến cho đàn ông phải chảy nước miếng. Không những dáng đẹp mà làn da và khuôn mặt đều toát ra vẻ cao sang lạ thường. Nếu không có Luận ở đây, mấy con bạc đã xô tới nhậu luôn rồi. Luận ngồi xuống ghế lần lượt giới thiệu hai tay chơi từ thành phố cho Tân. Đây là anh Cao Cường và cô Mai Ngọc, hai người vốn hoạt động trên thành phố. Nào có hứng qua vùng của chúng ta đổi gió, tiện thể có chút công chuyện. Cường và Ngọc lần lượt giơ tay bắt tay với Tân thay cho lời chào hỏi. Chỉ riêng động thái này cũng khiến cho Tân tôn trọng hai người, bởi dân cờ bạc ít ai tỏ ra lịch thiệp. Bàn tay của Tân vẫn còn dính bụi bẩn ở chợ, cho nên chỉ bắt tay với Cường. Còn đối với bàn tay trắng trẻo của Ngọc thì Tân hơi khựng lại một chút, sau đó thì thu tay về. Khá biết hành động của mình có vẻ hơi bất tiện cho nên vội vã giải thích. Cô Ngọc đừng để bụng, tôi không có ý gì đâu, tại tôi vừa ở chợ quay, tay không có được sạch cho lắm. Ngọc nhìn Tân bằng được con mắt. Không sao, bây giờ anh Tân đến rồi, bạn chúng ta vừa đủ 4 người, mình chơi tiếp được cho anh Luận. Luận gật đầu mỉm cười đắc ý. Xin lỗi đã để cho hai người chờ lâu, giờ chúng ta bắt đầu chơi thật. Trước đặt mỗi lá 100.000, nếu hai người có hứng thì ta lại tăng. 100 mỗi ván đối với dân ở ngoại ô cũng không ít. Ví dụ như là hoàn cảnh của Tân, ngày ngày bán rau ở ngoài chợ, lời lãi chỉ tính bằng chục. Muốn kiếm tiền trăm đâu phải là ngày một ngày hai, huống hồ là chỉ kiếm có một ván bài. Tôi biết hai người không có nhiều thời gian, nhưng mà cậu Tân này không phải tay vừa, phải để cho cậu ta ngồi ấm ghế thì canh bạc này mới thú vị. Luận là chủ nhà cho nên sẽ làm cái. Tân rút ra bọc tiền mà Kiên vừa mới đưa cho mình. Gã đặt xuống bàn, khuôn mặt tràn ngập sự tự tin. Chơi bạc không dùng đến tiền của mình, Tân chẳng hề có chút áp lực nào cả. Nhưng không vì thế mà gã cho phép mình đánh ẩu. Ngoài việc dạy cho hai con bạc kinh kiệu một bài học, đây còn là cơ hội một lần duy nhất để Tân kiếm được một khoản nhỏ nhỏ trước khi bỏ nghiệp đỏ đen. Phán bài để đời mà gã nung nấu mấy tháng nay đang ở ngay trước mặt, không thể bỏ lỡ. Thằng Kiên lọ mọ từ sau nhà bước ra. Gã là tay chia bài cho nên không thể vắng mặt. Khi nhìn thấy Tân, gã giả bộ chào hỏi. Ủa anh Tân, lâu rồi em mới ghé qua chốt của tụi này. Làm mấy cái thằng em cứ tưởng là anh rửa tay gác kiếm, buồn muốn chết. Xem ra ý trời đã định rồi anh mới có mặt ở đây. Vừa kịp lúc có hai người từ thành phố qua chơi, bọn em sấp cả mặt rồi đây. Nói ra thì ngại, chị em cũng rũn bình cả ra quần rồi đi này. Ngồi nặn nửa giờ mới ra một cục nhẹ cả người. Vẻ mặt biểu cảm của Kiên có thể sánh ngang với diễn viên truyền hình. Thật tiếc khi gã không đem cái tài diễn xuất thượng thừa đi đóng phim. Tân nhìn Kiên mà trong lòng không khỏi thán phục. Nếu như người gọi Tân không phải là Kiên, thì gã đã tìm mấy câu nói hồi nãy là sự thật. Kiên đấy à, lâu lắm không có gặp, mọi người đang chờ cậu chia bài đó. Kiên díu dít vâng dạ mấy câu rồi xắn tay áo cầm lấy bộ bài. Cái tay của gã nhanh nhẹn và dẻo y chang như cái miệng. Nhìn gã chia bài thì không ai phát hiện ra điều gì khả nghi. Làm sao mà họ phát hiện ra được trong khi chẳng có cái trò gian manh nào cả. Kiên tuy khéo tay nhưng mà chưa đạt đến độ chín để có thể sắp bài theo như ý. Cái ngưỡng ấy chỉ có bậc lão làng như Luận hoặc Tân thì mới may ra. Nhưng đây là cuộc sát phạt công bằng. Luận không muốn giờ bất cứ một thủ đoạn nào để giành chiến thắng. Canh bạc này đúng nghĩa với chất đỏ đen. Kẻ nào may mắn biết giữ cái đầu lạnh thì sẽ thắng. Canh bạc hôm nay dùng phòm để quyết đấu. Tân không rõ khả năng của hai con bạc từ thành phố như thế nào. Nhưng nếu nói về chơi phòm thì ở mảnh đất này, Luận chỉ dám đứng thứ hai mà thôi. Trong một lần nhậu nhẹt với đám đàn em, chính Luận cũng phải thừa nhận chơi phòm không hay bằng Tân. Đó cũng chính là lý do khiến cho Kiên phải mời gã tới ổ bạc để giúp Luận lột hai con bạc này. Chơi phòm hay chơi bạc nói chung đối với Tân giống như một thách thức giải đố. Mỗi lần chơi gã đều dùng mắt để quan sát và dùng đầu để suy đoán lá bài trên tay của đối phương. Bộ bài 52 lá, sau khi chia bài gã sẽ biết được 9 lá bài của mình và một lá bài do người đầu tiên ném ra. Như vậy 27 lá bài trên tay của những người khác và 15 lá bài chưa bốc đặt ở giữa bàn. Cứ mỗi lượt ăn hoặc là bán, Tân sẽ suy đoán ra người đó đang chờ con bài gì khoảng nào. Đoán được bài của người khác thì cơ hội chiến thắng của Tân sẽ càng tăng thêm. Cũng chính vì việc sợ người ta đoán bài của mình, cho nên sau khi nhớ bộ bài của mình, Tân liền úp xuống mặt bàn. Mỗi lần ăn vào hay là bán ra, gã sẽ nhắc con bài cần thay thế lên mà không cần nhìn lại toàn bộ bài. Tần sở hữu một trí nhớ tốt, óc phán đoán nhanh nhạy, cộng với vài năm kinh nghiệm thực hành nhiều lần, không quá khó để gã suy đoán ra bài của đối phương. Vậy nên lúc sát phạt với mấy con bạc thì chỉ biết cầu may rồi. Tân thường giành phần thắng nhiều hơn là thua, mà thua thì cũng chỉ là thua ít tiền, thua để giữ khách. Hôm nay đối đầu với Cao Cường và Mai Ngọc cũng không là ngoại lệ. Lại ù rồi, má cái thằng Tân này ghê thiệt đó tụi bay. Lúc nào cũng úp bài không cho người ta thấy, lúc đặt lên là thắng, mẹ nó khôn thế ai chơi. Ván bài chớp nhoáng qua đi, Tân đều về nhất. Cứ mỗi ván thắng 2-3 lá thì hắn thu được 101 lá. Tất nhiên bốn người ngồi đây đều là tay cứng cửa, không đến nỗi bị móm không có phẩm nào ở trên tay. Nhưng mỗi ván bài ai nấy đều thua 3-4 lá thì Tân đều thu về tiền triệu. Lúc này ánh mắt của hai con bạc từ thành phố đã khác. Thanh niên trước mặt quả nhiên xứng đáng với sự chờ đợi của hai người. Họ nhìn Tân với vẻ thích thú, nhất là Mai Ngọc. Cô cứ dán mắt vào từng động tác của Tân. Anh Luận nói đúng, ít ra cũng phải như vậy mới vui. Chứ từ lúc bọn tôi vào đây ăn nhiều quá cũng hơi áy náy. Giờ thấy anh Tân số khá đỏ, hay là chúng ta chơi mỗi lá 1 triệu đi. Cứ liều tiêu 100.000, có mà đánh tới mai cũng chưa hết tiền của bọn tôi. Thế Tân thắng liền 3 ván, Luận cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng mà nghe hai người kia ngỏ tăng tiền, sau chuỗi thua 3 ván liên tục, Luận biết cuộc chơi mới thực sự bắt đầu. Từ giờ trở đi hai con bạc sẽ chơi bài một cách nghiêm túc. Luận quay sang hỏi phía Tân. Tân, cậu thấy thế nào? Tân nhún vai tự tin đáp lại. Vâng, nếu mà anh chị kia thích thì anh em mình chiều thôi. Ngọc hất hàm nháy mắt ra hiệu với Cường. Cường hắng giọng một cái rồi nói. Vậy thì ta thay đổi tiền cược vào vị trí một chút. Tôi với anh Luận đổi chỗ cho nhau, như vậy sẽ công bằng hơn. Thêm nữa tôi cũng đề nghị mỗi người chúng ta sẽ lần lượt xào bài. Bắt đầu từ anh Tân, tôi, anh Luận và cuối cùng là cô Ngọc. Việc đổi chỗ nói ra thì cũng dễ hiểu, bởi có 4 người chơi với nhau, mà Tân và Luận tuy 2 mà là 1, cùng phe lại ngồi cùng nhau, thì có thể nhường bài đó cũng có thể coi là thủ đoạn. Sẽ đổi chỗ 2 người ngồi đan xen thì sẽ hoàn toàn loại bỏ được khả năng gian lận. Còn vì sao thì không cho Kiên chia bài thì Luận và Tân đều không hiểu nguyên do. Chẳng lẽ 2 người kia có thể giở trò khi xào và chia bài sao? Những nghi ngờ này chỉ thoáng lên trong đầu chứ không ai nói ra. Nếu nói gian lận thì 2 người kia làm được, chẳng lẽ Tân và Luận lại chịu ngồi yên? Tân là người đầu tiên chia bài. Thông qua lời nói của Mai Ngọc, Tân có cảm giác Cường và cô cố ý nhường gã thắng 3 ván đầu. Tuy nói vậy nhưng không đồng nghĩa rằng Tân sợ 2 người kia có thể giở trò qua mắt được gã. Đánh phòm dùng đầu óc suy đoán là 7 phần, 3 phần là may mắn. Dù 2 người kia có biện pháp đặc biệt khiến cho vận may đứng về phía họ, thì Tân cũng tự tin canh bạc này cùng lắm chỉ hòa chứ không thua. Tân xào bài thật chậm rãi để cho mọi người cùng nhìn. Thậm chí hắn còn dùng mấy kỹ thuật xào bài mà hắn học được trên mấy bộ phim Hồng Kông để lừa mọi người xung quanh, coi như một tiết mục văn nghệ giải trí trong lúc căng thẳng. Không ít người bị Tân mê hoặc bởi mấy cái trò ấy. Họ đồng loạt vỗ tay rầm rầm tán thưởng Tân không ngớt. Rõ ràng Tân còn khéo tay hơn cả Kiên, chẳng qua gã không có hứng thú biểu diễn mà thôi. Xong xuôi, Tân còn đưa tới trước mặt của Cường và Ngọc để cho 2 người kiểm tra. Nhưng thái độ của 2 người chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ nở một nụ cười nhợt nhạt. Ngọc đưa tay khéo léo chăn nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt. Mấy trò này mà anh cũng làm được, anh Tân đúng là khéo tay đấy. Tôi và anh Cường không cần phải kiểm tra bài đâu. Vừa được người đẹp khen xong, Tân nở một nụ cười tự mãn. Gã biết canh bạc này không dễ bị thua cho nên cố ý làm màu, thể hiện một chút cho tụi thành phố biết, dân ngoại thành cũng có thằng biết chơi bạc. Bằng những suy đoán và khả năng quan sát của mình, Tân vẫn tiếp tục giành được nhiều ván thắng. Tuy nhiên phe của Cường và Ngọc ăn ván bài để gỡ lại. Mỗi lần họ thắng đều khiến cho Tân bị móm thua rất nhiều lá. Cũng may số lần thắng của Luận và Tân nhiều hơn, cho nên đến 2-3 giờ chiều, số tiền mà Cường và Ngọc vét từ mấy con bạc trong vùng đều chảy hết vào túi của Luận và Tân. Hạ anh hên giữ ta, hôm nay bọn tôi xui quá, mới đó mà đã sắp hết cả tiền rồi. Giọng điệu của Ngọc cho thấy cô không hài lòng với kết quả này, nhưng khuôn mặt lại biểu hiện trái ngược hoàn toàn. Cô rất hứng thú khi mà nhìn Tân chơi bài. Dù da của gã ngăm ngăm không trắng như của Cường, nhưng mà nụ cười đầy tự tin đã khiến cho Ngọc không muốn rời mắt. Nhìn số tiền còn lại chẳng đáng bao nhiêu, Luận cười lạnh. Hết thế nào được, tôi còn thấy xe ở ngoài kia cũng ngon đấy chứ, đổ sức chơi đến mai. Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào Tân từ trên xuống dưới, chẳng buồn liếc nhìn số tiền ít ỏi còn lại ở trên bàn. Mới xuống chơi được có nửa buổi mà anh Luận đã đòi lấy con xe của tụi tôi. Không biết là chơi qua đêm có khi anh lột cả áo của em cũng nên anh Tân nhỉ. Tân phì cười, thắng liên tục khiến cho gã rất vui. Tâm trạng tốt, hiển nhiên mọi thứ xung quanh đều tươi sáng cả. Và Ngọc cũng vậy, vẻ đẹp nuột nà của cô đến giờ Tân mới có tâm trạng thưởng thức. Đàn ông con trai ai chẳng thích gái đẹp, nhưng không phải ai cũng có thiện cảm với những người phụ nữ thích khoe da thịt giữa một đám đàn ông. Nghe có vẻ cổ hủ nhưng Tân lại là loại người như vậy. Anh Luận, người ta nói như vậy thì anh cũng đừng ép quá, nhưng người ta ra nước thì anh em mình khổ đó. Cả ổ bằng bỗng cười rộ lên trước câu nói khiếm nhã của Tân, nhưng mà Ngọc và Cường lại có vẻ không để tâm đến những lời chế nhạo đó. Ngọc gượng cười phân trần. Xe đó của anh Cường nếu mà đem gán cho anh Luận thì tụi này đi bộ về thành phố sao? Số tiền này chỉ còn đủ một ván thôi, sau này có hứng thú bọn tôi sẽ lại xuống. Ngọc sao bài lần cuối. Ván cuối cùng diễn ra chóng vánh, mọi thứ vẫn nằm trong suy đoán của Tân. Bài của hắn không đẹp lắm nhưng mà không thua quá nhiều. Đây không phải lần đầu tiên hắn thua trong ngày, nhưng là lần đầu tiên những lá bài khiến suy đoán của gã sụp đổ hoàn toàn. Khi cả bốn cùng lật bài ra, ba lá đầm vốn dĩ nằm trên bộ bài của Tân bỗng nhiên bị cháo bằng ba lá bài bồi của Ngọc. Tuy không ảnh hưởng đến kết quả nhưng lại khiến cho Tân chịu một sự đả kích không hề nhẹ, bởi gã rất tự tin vào năng lực quan sát và ghi nhớ của mình. Mặt mũi của Tân đen sậm lại, cổ họng khô khan không thể nuốt trôi được sự khó hiểu này. Lần đầu tiên Tân cảm thấy ngạc nhiên khi lật bài của chính mình. Vẫn giữ vẻ mặt ấy, Tân ngơ ngác ngước lên nhìn Ngọc. Gã bắt gặp khóe môi đỏ mọng của cô cong lên, thậm chí đôi mắt thon dài kia còn chớp chớp đầy tình ý với gã. Cường ngồi đối diện với Ngọc, thấy cô cứ nhìn Tân không rời mắt, gã hùng hăng đá chân trừng mắt để cảnh cáo. Ngọc lức xéo đáp lại Cường rồi từ từ giải thích nguyên do hai người lại qua ổ bạc của Luận. Thực ra chúng tôi đến đây còn có chút việc, chỗ là ông chủ của tôi mới hợp tác với bên nước ngoài xây dựng một khu giải trí tổng hợp ở biên giới. Trong đó có mở một phòng casino giải trí cho mấy vị khách nước ngoài. Thi thoảng mấy sếp bên mình cũng qua đó chơi một chút để giải khuây. Hiện tại chúng tôi đang thiếu người làm trong casino cho nên mới đi tìm kiếm người có năng lực một chút. Lang thang ở cái đất Tây Ninh này thì chẳng tìm được mấy người vừa ý. Nghe mọi người kháo nhau rằng ở vùng ngoại ô có ổ bạc của anh Luận khá lớn cho nên mới ghé qua. Tôi thấy anh Luận và anh Tân rất có tài, không biết là có nhã hứng đi làm ăn không? Luận chậm rãi quan sát Cường và Ngọc, một lúc sau liền từ chối lời mời của Ngọc. Cảm ơn cô Ngọc đã có ý mời, nhưng mà làm công ăn lương thì được mấy đồng chứ bỏ bèn gì. Với cả tôi cũng có tuổi rồi, tiền bạc tuy không có nhiều, nhưng mà cũng chưa đến lúc thiếu thốn. Sắp tới chỉ muốn ở quê sống an nhàn, lâu lâu làm vài ván, còn cậu Tân chắc cũng không có đi đâu. Ngọc liếc sang Tân thấy mặt của gã đang thất thần. Cô biết nguyên nhân vì sao Tân lại đờ đẫn như người mất hồn, nhưng vẫn giả bộ ngây ngô lôi kéo Tân cho bằng được. Kìa anh Tân, anh thắng hai chúng tôi mà mặt cứ xị ra như vậy, có muốn đi làm cho tôi không? Đi làm bên ấy nhiều tiền lắm, tháng đầu thử việc thì 500 đô, với năng lực của anh Tân sẽ quen việc nhanh. Đẹp trai như anh, tôi bảo ông chủ cho anh làm ở trong phòng VIP, lương tháng 1-2 ngàn đô tùy khả năng của anh. Ngọc dùng tiền đô mấy con bạc nghe sướng lắm, chẳng biết 1-2 ngàn đô quy ra tiền Việt là bao nhiêu, chỉ hình dung ra con số đó rất lớn so với khả năng của bọn họ. Nếu là vài phút trước, Tân sẽ cười vào mặt của Cường và Ngọc để từ chối, nhưng khi lật ván bài cuối cùng, gã mới biết canh bạc hôm nay chỉ là một trò đùa của Mai Ngọc. Cô đã dùng cách nào đó để đổi bài của hai người mà Tân không hề biết. Ngọc đã có khả năng cháo bài người khác, nếu cô ta muốn thắng ngay từ đầu thì Tân vận Luận đâu có ngóc đầu lên nổi. Tân lắc đầu nở một nụ cười gượng gạo. Cô Ngọc có tài như vậy cần gì đến hạng người như tôi. Với lại anh Luận nói đúng, vợ tôi sắp đẻ rồi, tôi cũng đã hứa với cô ấy không dính vào bài bạc nữa. Ván bài hôm nay chính là canh bạc cuối cùng. Tân cố ý nhấn mạnh câu cuối thay cho lời từ chối đề nghị của Ngọc. Vẻ mặt của Ngọc thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô đứng lên đèo túi xách lên vai. Cường cũng nhanh chóng trở về sau lưng của Ngọc như một gã vệ sĩ trung thành. Thì ra anh Tân sắp sửa làm bố, chúc mừng anh. Nhưng mà anh nghỉ chơi thì tôi thấy tiếc cho tài năng của anh quá. Nếu mà sau này anh có đổi ý thì cứ lên thành phố tìm tôi. Ngọc lấy từ trong túi sách ra một lá bài đưa tới trước mặt của Tân mà nói: trên đây có địa chỉ và số điện thoại liên lạc, anh cứ giữ lấy. Tân chậm rãi đứng lên nhận lấy lá bài của Ngọc. Lá bài mềm và to hơn bộ bài thông thường. Đó là một con át bích in hình một chiếc đầu lâu bên trong. Đằng sau là những hoa văn chẳng chịt, giống như là mấy sợi dây gai đang quấn vào một hình nhân trên cây thánh giá. Loại bài tên này gã chưa thấy bao giờ. Ngọc nói trên lá bài có địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Tân nhìn lướt qua chẳng thấy dòng chữ nào cả. Song gã cũng chẳng để tâm nhiều làm gì, cứ như vậy bỏ lá bài vào trong túi quần. Hai tay trời thành phố rời đi. Luận liền vỗ vai của Tân khen ngợi: chú em hay lắm, lần này giữ lại chút mặt mũi cho chúng ta, số tiền này cậu cứ giữ lấy. Tân lắc đầu làm ra vẻ nghiêm túc: em không nghĩ là thắng nhiều đến vậy, nếu anh cho thì em chỉ dám nhận một phần thôi. Nếu không có anh chống lưng thì em cũng chẳng có cơ hội ngồi vào bàn, chứ đừng nói là kiếm tiền. Nếu mà anh có ý tốt thì cứ chia cho mấy anh em ở đây mỗi người một ít để làm vốn, em không hưởng lộc mình đâu. Luận gom mấy xấp tiền bỏ vào túi rồi đưa cho Tân: anh đã nói từ đầu rồi mà, thắng được thì chú cứ giữ lấy làm vốn làm ăn. Còn nếu mà anh nấy thì anh lấy lại vốn và 1 triệu tiền lãi được chứ gì. Thế nha, không có nói chuyện này nữa. Tối nay chú em qua nhà anh làm nồi cá với trận bia, chúng ta phải mừng chiến thắng này mới được. Tân đưa một nắm tiền phát cho mấy con bạc trong ổ bạc vài trăm nghìn. Hôm nay họ đã thua dưới tay của Cường và Ngọc. Giờ lại chui vào túi của gã. Tuy gã cần tiền nhưng không thể ôm trọn một mình. Chia cho anh em coi như là quà từ biệt nghiệp đỏ đen. Sau khi chia chắc cho mấy con bạc và đàn em của Luận, Tân kéo Luận ra ngoài kể lại sự việc lạ mà hắn vừa gặp trong ván cuối. Sắc mặt của Luận hơi đanh lại khi nghe Tân kể lại. Gã nghiêm mặt hỏi Tân: sao, chú nói con ả đó có thể cháo được bài của chú sao? Tân buồn rầu đáp: đâu chỉ đổi mà còn có thể nhìn thấu bài nữa cơ. Anh biết mà, em để bài lộn xộn như vậy thì ai có biết lá nào nằm ở đâu. Ấy vậy mà cô ta đổi liền 3 con đầm của em thành 3 con bồi của ả. Em không chắc việc này mình thắng canh bạc ngày hôm nay là do khả năng của mình hay là do cô ta sắp đặt. Ngồi nghĩ lại cứ thấy mình như một tên hề bị người khác trêu đùa vậy đó. Luận liền chậm giọng: cái này anh nhớ, khi nãy chính anh là người bán con bồi cơ cho cô ta mà. Chuyện này có vẻ lạ đấy. Thế chú có ý định gặp lại cô ta hỏi cho ra nhẽ không? Anh thấy con nhỏ đó có vẻ mê chú rồi đấy. Luận nhìn chiếc xe phân khối lớn đã chạy tới cánh đồng xa, hắn liền thở dài: loại người đấy em không có dính vào đâu. Với lại anh quên em đã hứa là sẽ không dính dáng đến cờ bạc rồi sao? Thế này chắc em sẽ ít ghé qua chơi chỗ của anh nữa. Luận châm một điếu thuốc vỗ vai của Tân mà nói: mày lại nói nhảm rồi, mày nghỉ được anh cũng mừng. Chứ mày hốt bạc của anh suốt thì mấy con bạc kia còn dám đến chơi sao? Nhưng mà xét cho cùng anh cũng rất quý chú. Chú chơi có kỹ thuật lại có chừng mực, biết dừng đúng lúc. Không phải ai dính vào bài cũng kiềm chế được bản thân như chú đâu. À thế chú có muốn anh tiết lộ kỹ thuật 3 cây của anh không? Dạ thôi, anh cứ giữ lấy đi, nhớ đâu em đổi ý thì anh nguy mất. Luận nghiêm giọng: nguy gì mày, sau cái vụ 2 con bạc từ thành phố, anh đang định nghỉ luôn đây. Hôm nay chú không để mặt mà coi giúp một tay thì không chỉ có tiền mà mặt mũi của anh em cũng coi như là mất sạch. Nói thật cho chú biết, cái mánh của anh nói ra thì buồn cười chẳng đáng gì so với tài của chú cả. Anh Luận nói em nghe thử. Luận rút một lá bài trong túi ra chậm rãi giải thích: chứ có để ý vì sao anh chỉ dùng mỗi loại bài ca khi mà chơi bài không? Tân cầm lá bài xoay mặt trước mặt sau nhưng chẳng có điểm nào bất hợp lý. Bài này dễ kiếm, ngoài chợ bán đầy ra đó, 10.000 một bộ thôi, em có thấy gì lạ đâu. Luận châm một điếu thuốc, một tay đút túi quần, đứng nhìn cánh đồng rộng lớn qua khung cửa sổ nứt nẻ. Vẫn là cái giọng nói sành sỏi sự đời như thường lệ. Nhìn gần chỉ nhìn một lá thì không nhận ra điều gì lạ đâu. Chú thử lấy thêm vài lá so sánh hoa văn mặt sau của lá bài xem. Mặt sau của bộ bài ca là dạng hoa văn có đường viền. Ở góc trên bên trái có một ô vuông trắng và một ô vuông xanh nằm bên trong. Nếu mà so sánh 2 lá bài với nhau, chú sẽ thấy vị trí của ô vuông nhỏ màu xanh lúc lệch sang phải, lúc lại lệch sang bên trái, lên trên xuống dưới. Đó là dấu hiệu tương ứng với từng loại chất, cơ chuẩn nhấp vào rô. Tân lấy 2 lá bài khác để so sánh, quả nhiên đúng như lời của Luận nói, vị trí ô vuông của 2 lá cơ và chuẩn không giống nhau. Thì ra là như vậy, nhưng mà con dấu nhỏ thế thì làm sao mà anh nhận ra được? Đấy là cách nhìn ra chất con bài qua mặt sau. Muốn đoán nó là con gì thì chú hãy nhìn vào đường viền hoa văn. Mấy hình tam giác nối liền với nhau, có hình đậm hình nhạt. Có bộ bài đánh dấu theo chiều ngang, có bộ bài lại đánh dấu theo chiều dọc. Nhìn quen là đoán được ngay. Đánh ba cây với chú mà anh biết lá bài của chú rồi thì thắng là chuyện dễ hiểu. Thì ra là như vậy. Chưa biết rồi thì giữ bí mật dùm anh. Nói thật, nếu mà đổi sang bài khác thì anh cũng đánh chẳng khác gì mấy con bạc kia đâu. Số tiền chú thua anh hôm nay anh trả rồi đấy. Sau này quan tâm vợ con nhiều một chút, đừng có cô độc như cái thằng này là được rồi. Tân mỉm cười. Sợ thì em hiểu vì sao anh Kiên và mấy đứa lại nhận anh làm đại ca. Tâm sự thế thôi, hôm nay nhân dịp thắng lớn, anh em mình rủ nhau làm bữa bia liên hoan với chú, đừng có mà chối đó. Buổi tối ngày hôm đó, Tân trở về nhà khá muộn. Lộc lá mà Tân thu được qua canh bạc lúc chiều, cả đều trích một phần chia cho mấy anh em của Luật. Vậy nên trong bữa nhậu, mấy tên kia hết người này đến người khác chúc cho Tân say mềm. Chỉ có điều Tân có uống bao nhiêu thì cũng chỉ hơi ngà ngà chứ không gục tại bàn. Gã Văn Độ tỉnh táo cầm túi tiền và nhớ đường về nhà, mà không phải qua đêm ở bụi cây nào ven đường. Về đến nơi, Tân thấy đèn điện trong nhà của mình tối om. Có lẽ Phương lại giận dỗi vì Tân chơi bạc đến tận đêm khuya cho nên đi ngủ trước. Tân thò tay qua cánh cổng để kiểm tra cửa nẻo xem đóng cẩn thận chưa. Tối nay Phương lại không khóa cổng. Tân đẩy cánh cổng sắt, miệng lèm bèm trách móc, sao vợ mình đi ngủ mà không khóa cổng ngoài. Một thân một mình, nhớ có kẻ gian vào nhà thì biết làm sao. Tân lảo đảo tiến về phía cửa nhà, gã giơ tay gõ vài nhịp. Vừa gõ một tiếng, cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Cổng ngoài không khóa, cửa ra vào cũng không chốt trong. Điều này chứng tỏ Phương vẫn còn chưa đi ngủ. Nhưng nếu cô chưa ngủ thì sao lại không bật đèn? Trong lúc mà Tân đang ngả nghiêng bấu vào cánh cửa còn lại, đột nhiên một bóng đen từ bên hông cửa lao tới, dí đồ vật sắc nhọn và lạnh buốt lên cổ của gã. Cái đó là một giọng nói khàn đặc thì thầm vào tai lời đe dọa. Mày kêu tao cắt cổ, đi vào trong. Sau khi dí Tân vào trong nhà, tên áo đen dùng chân khép lại cánh cửa. Trong nhà vẫn còn một tên ăn mặc kín đáo. Gã thấy đồng bọn thuận lợi khống chế chủ nhà liền châm lửa đốt một ngọn nến đặt trên mép tủ gỗ. Ánh sáng vừa thắp lên, Tân nhìn Phương bị trói chặt vào cột nhà. Tên cướp nhét miếng rẻ vào miệng làm cho cô hít thở khó khăn, trên trán đã ướt sũng mồ hôi. Tên cướp đang dí dao khống chế Tân cất tiếng đe dọa. Vợ chồng mày giấu tiền ở đâu? Nói, không thì tao kêu thằng kia đâm đứt con còi một nhát. Nhìn chiếc bụng bầu của Phương, đứa con đầu lòng của hai người nâng niu bấy lâu, Tân sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cả hai có thể được bình yên. Nhưng đó là khi Tân còn tỉnh táo hoàn toàn, rằng người gã bốc đầy mùi rượu bia. Sự việc diễn ra trước mắt không hề làm cho Tân sợ hãi. Đổi lại, gã đang rất tức giận. Mới thắng lớn chiều nay mà lại có kẻ cả gan uy hiếp bắt gã phải giao tiền. Khuôn mặt của Tân nóng bừng, chỉ là ánh sáng trong phòng quá yếu, cho nên hai tên cướp không nhận ra lửa giận đang bao trùm lấy con người của Tân. Tân đảo mắt một lượt ra bộ hợp tác với hai tên cướp, gã run giảm đáp. Tiền trong người của tôi, phía hốc tường sau tấm lịch còn giấu một ít nữa, hai anh lấy nhanh rồi tha cho bọn tôi. Hai tên cướp thấy Tân ngoan ngoãn khai ra chỗ cất tiền, cho rằng gã là một kẻ nhát chết cho nên nhất thời buông lòng cảnh giác. Trong lúc tên còn lại lục lọi sau tấm lịch thì cái bóng đen bên cạnh Tân bắt đầu sờ soạng khám xét trên người của gã. Túi tiền mà Tân kiếm được từ canh bạc hôm nay quả thật ngoài sức tưởng tượng của tên cướp. Căn nhà cấp 4 lụp sụp vậy mà có mấy chục triệu trên người gia chủ. Tên cướp mừng quính vì tiền mà lơ đễnh việc dùng dao để khống chế chủ nhà. Lúc hắn nhớ ra thì đã muộn. Tân chộp lấy cánh tay cầm dao của tên cướp, tay kia đấm một cú trời giáng vào mặt của gã, kết thúc bằng một pha lên gối vào vùng bụng, khiến cho tên cướp chỉ biết buông vũ khí, mặt mũi nhăn nhó nằm co quắp trên sàn. Tên cướp còn lại nghe tiếng gây lộn vội vàng quay sang thì thấy đồng bọn đã bị gục giữa nhà, còn Tân đang dùng dao luống cuống cắt dây trói cho Phương. Tên cướp tức lắm vì sau hốc tấm lịch chỉ là một lời bịa đặt của Tân. Thằng chó, mày dám lừa tao! Tên cướp vội vàng nhảy khỏi chiếc ghế tựa, tay cầm con dao thái lao tới phía của Tân. Dây chói vừa được cắt xong thì tên cướp sổ tới đâm Tân một nhát. Nhưng tiếc cho gã, con dao không đúng vào chỗ hiểm, chỉ xứt qua mạn sườn, khiến cho chủ nhà chảy máu chứ không gục tại chỗ. Mẹ mày, mày đánh em tao, tao giết vợ con của mày! Tên cướp gào lớn, lầm con dao nhắm vào người của Phương chém liền mấy nhát. Phương sợ hãi kêu ré lên, chạy vội vào trong nhà bếp. Phía bên ngoài, Tân đã nhòi dậy, Hơi men trong người khiến cho cơn đau thể xác biến thành động lực. Gã lao tới ôm lấy tên cướp, vật hắn ngã xuống sàn. Hai người đàn ông mang theo lửa giận trong người, cho nên cứ ăn miếng trả miếng, vờn nhau từ nhà bếp sang nhà khách, bát đĩa ấm chén bay tứ tung kêu loảng xoảng. Hai bên đang giằng co từng chút một thì bỗng nhiên một cái ấm đập vào đầu của tên cướp làm cho gã choáng váng. Nhân cơ hội đó, tên nhanh chóng dồn sức ép con dao về phía của đối phương. Nhưng nào ngờ tên cướp còn chưa hoàn hồn, chẳng kịp phản ứng khiến con dao cắm phập vào cổ. Một dòng máu nóng bắn phụt ra nhuộm cả của khuôn mặt quần áo của tên. Phương trông thấy cảnh này mồm miệng há hốc, làm rơi chiếc ấm nước ở trên tay. Cô vội vàng lấy hai tay bịt miệng của mình lại để không phát ra âm thanh, làm cho bà con lối xóm thức dậy. Tên cướp còn lại thấy đồng bọn bị giết thì liền vội vàng bỏ dậy, cắm đầu cắm cổ chạy khỏi nhà. Tân giật mình ngoái đầu sang phía cửa ra vào. Bóng của tên cướp đang khom người chạy qua cổng sắt. Gã rút con dao ra khỏi cổ tên cướp chạy hùng hục ra ngoài. Tên cướp còn lại định chạy vào khu dân cư để kêu cứu. Ngay phía sau tên đang thổi sắt nút, bộ dạng hung ác như một con thú dữ. Gã sợ rằng chuyện mình giết người sẽ bị tên này phanh phui, cho nên càng chạy càng nhanh. Thoáng chốc đã đuổi kịp tên cướp. Tân đè hắn xuống cái mương nước thải sinh hoạt. Một dao đâm vào sau gáy, tên cướp giãy giụa một hồi rồi tắt thở. Khoảng 5 phút sau, tên hớt hải bước về nhà. Hai mắt của gã mở trừng trừng với con dao đỏ lòm ở trong tay. Bộ quần áo trên người thấm đầy máu của gã và hai tên cướp. Nếu như Phương không tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, cô chẳng bao giờ dám tin kẻ sát nhân đó là chồng của mình. Phương chạy ra đóng cửa lại. Tuy trời đã khuya nhưng mà ngộ nhớ ai trông thấy thì hai vợ chồng hắn chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Trong lòng của Phương rất hỗn loạn, và cô tin chắc chồng mình cũng như vậy. Nhìn mặt của Tân không biểu lộ một chút cảm xúc, thực ra gã đang rối đến mức không khống chế được cảm xúc của mình. Bẵng đi một lúc lâu, căn nhà im ắng, không ai nói với ai một câu. Cuối cùng Phương không nhịn được bèn mở lời trước. Anh Tân ơi, người chết rồi, mình phải làm sao bây giờ? Toàn thân của Tân run rẩy như trúng gió, nghe được cả tiếng rên hừ hừ khe khẽ. Thở thở đã, để anh tính. Nghe anh Luận bảo giết người thì phải đi tù, án phạt nặng lắm. Nhà mình không có điều kiện mướn luật sư bảo chữa, không khéo lĩnh án chung thân hoặc là tử hình. Ngồi nghỉ một lúc, Tân dần dần lấy lại được sự bình tĩnh. Gã đặt con dao xuống, bỏ chiếc khẩu trang của hai tên cướp để xem người nào muốn gây gổ cho hai vợ chồng gã. Phương đưa hai tay ôm mặt, ngồi dựa vào tường khóc thút thít. Thiếu rồi, mọi người mà biết chuyện, chắc vợ chồng mình đi tù mọn gông mất. Người là do anh giết, tội một mình anh chịu, không liên quan gì đến em. Phương sực nhớ đến một chuyện, cô lau nước mắt, hốt hoảng bước tới chỗ của Tân đề nghị. Anh Tân, hay là vợ chồng mình bỏ trốn đi, giờ còn chưa sáng, đi ngay bây giờ, sáng mai kịp xe chạy qua biên giới. Tân ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua cỗ thi thể gã nói. Em đừng cuống lên như vậy, cho lúc này e là không kịp đâu. Người ta thấy xác thế nào cũng biết vợ chồng mình làm. Vì cả dù có chạy được thì em bụng mang dạ chửa sang bên ấy khổ lắm. Tân thở dài một hơi rồi nói tiếp. Đến nước này vợ chồng mình chỉ còn cách đem giấu hai cái xác đi. Coi như là không có chuyện gì. Để thêm vài tháng em đẻ rồi mình về quê ngoại sống. May mắn thì qua được cái nạn này. Phương nhìn sang chồng, ngoài mặt làm ra vẻ bình tĩnh, song nội tâm cũng hoảng loạn không kém gì mình. Cô muốn khóc lắm, cuộc sống đang yên ổn bỗng nhiên đổ ập xuống. Nhưng nếu khóc mà giải quyết được vấn đề thì cả hai chẳng bao giờ dối như bây giờ. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 1 giờ sáng, chỉ còn vài giờ nữa mọi người sẽ biết chuyện khủng khiếp mà hai vợ chồng cô đã làm. Phương ấp úng hỏi Tân. Được, được rồi, thế anh định như thế nào? Mình giấu ở đâu mới được chứ? Ngồi từ nãy đến giờ, Tân đã tính đến chuyện phi tàng hai cái xác, nhưng mà một mình hắn thì không thể làm kịp trong vài giờ đồng hồ. Vậy nên gã đem kế hoạch giấu xác nói với Phương. Thằng Hùng và thằng Quách vốn là hai thằng lưu manh, chuyện ăn cắp vặt với lại trộm chó. Chắc là hồi chiều nghe tin anh Thắng được nhiều cho đến mới làm liều đi ăn cướp. Thường ngày bọn nó không có quan hệ tốt với mọi người. Việc bọn nó mất tích chắc không có nhiều người chú ý đâu. Giờ vợ chồng mình mang hai cái xác ra sông trước. Ở đấy có mấy cái hốc đá đủ lớn để nhét hai cái xác này. Sáng mai anh sẽ giả bộ ra sông câu cá, tiện thể lấy đất lấp luôn đi. Đến mùa lũ năm sau xui lắm mới bị phát hiện. Nãy anh đâm thẳng Quách ở trong mương, chỗ đấy nước chảy suốt cho nên là không lo bị dấu vết sót lại. Với cả cái mương hồi lắm chẳng có ai hôm nào mà ra đó hóng hớt cả. Còn em nữa, mai em đừng ra chợ, ở nhà nghỉ bán một hôm để dọn dẹp mấy cái chỗ lộn xộn trong nhà đi. Nếu ai có hỏi thì cứ nói tới qua anh uống rượu say về nhà gây lộn. Còn vết máu lau không sạch thì cứ dùng cái rẻ che đi, cứ bảo anh nôn bậy bạ ra sàn nhà, thử từ mình thay luôn mấy cái tấm gạch. Tân bày ra kế hoạch đấu xác, Phương không có ý phản đối. Lúc này cô chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của Tân, giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Phương ra bên ngoài hiên lấy hai cái áo mưa mặc cho hai cái xác, sau đó lấy ni lông quấn thêm một vòng ở bên ngoài, cuối cùng nhét vào trong bao tải. Cách khu dân cư hơn một cây số có một con sông lớn chảy qua. Sông này bắt nguồn từ Campuchia chạy qua biên giới đi vào trong nội thành. Hai bên bờ có nhiều bãi đá và hàng lau sậy mọc cao vút, rất hợp với ý của Tân. Để tránh gây ồn ào lúc đêm vắng, Tân dùng xe rùa, còn Phương dùng xe đạp để chở hai cái xác ra bờ sông, theo như kế hoạch Tân đã bày ra. Hồng và Quách là hai tên du côn đầu đường xó chợ, không chỉ làm loạn mà còn chơi chất kích thích. Thành ra cơ thể của bọn này gầy nhom và không nặng lắm. Hai cái xác chưa có nổi một tạ, không khó để cho vợ chồng chuyển ra bờ sông. Khi hai người gần đến nơi phi tăng cái xác thì xuất hiện một vấn đề nhỏ nhỏ. Hai chiếc xe phải dừng lại ở trên đường bê tông, còn con sông lại còn cách một quãng đường nữa. Để tới bờ sông, Phương và Tân nhất định phải băng qua bờ ruộng hơn chục mét. Mùa này nước nhiều cho nên bờ ruộng rất mềm và trơn, không thể dắt xe đạp và đẩy xe rùa qua được. Hai vợ chồng của Tân chỉ còn cách mỗi người một đầu, mò mẫm khiêng từng cái xác đi tiếp. Tân đi trước để dò đường, không cẩn thận té ngã mấy lần úp mặt vào vũng bùn ướt át. Nước và hơi lạnh buổi về đêm gần sáng khiến cho Tân hoàn toàn thoát khỏi hơi men. Vết thương mà tên Hùng gây ra bắt đầu làm cho Tân đau và rát. Phương lầm lũi đi theo cũng chẳng khá khẩm hơn. Cái thai trong bụng của cô đã được mấy tháng, giờ lại lò dò trong đêm trên bờ ruộng trơn trượt. Chỉ cần xảy chân một cái, hậu quả không dám nghĩ đến. Cũng may Tân không dám giục vợ đi nhanh, gã đi trước, chỗ nào trơn thì nhắc Phương ngay. Vậy nên chỉ có gã mới bị ngã úp mặt xuống đất, còn Phương thì chỉ hơi nghiêng ngả một chút. Cái xác đầu tiên đã đi qua chót lọt, Tân không dám để cho vợ lại làm chuyện mạo hiểm đó nữa. Cái xác thứ hai Tân lề lết thế nào cũng nhất quyết một mình mang tới bờ sông. Lần này gã không đi qua bờ mà đi thẳng vào ruộng nhà người ta. Bùn ngập cho đến đầu gối, cộng với sức nặng mà cái xác trên vai khiến cho Tân rất là tốn sức. Nhiều khi không nhấc nổi chân lên mà chỉ muốn gục ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ tới thời gian hạn hẹp, gã lại lặng sức để nhấc từng bước chân đi. Tân còn chưa đi đến nơi thì Phương đã nghe thấy hơi thở hồng hộc khô khan của chồng. Cô vội vàng xắn quần bước vào trong ruộng, phụ giúp gã giảm bớt gánh nặng. Hai cái xác cuối cùng cũng được mang tới bờ sông. Tân để cho vợ ngồi nghỉ một chút, còn gã men theo bờ để tìm nơi cất giấu. Khúc sông này tương đối quen thuộc đối với Tân. Hồi nhỏ hắn và lũ trẻ cùng lứa hay chăn bò, nhảy xuống sông tắm mát vào những ngày hè. Mỏm đá ở bờ sông chính là địa điểm tụ tập của bọn trẻ thời bấy giờ. Nhưng gần đây do con sông mới có vụ chết đuối ba mạng người, cho nên các phụ huynh cấm bọn nhỏ lảng vảng ra bờ sông. Tân vẫn còn nhớ trên mỏm đá có một cái hốc lõm xuống, đâm xiên vào trong hơn mét rưỡi. Cái hốc đó hắn vẫn thường ném mấy củ khoai vào bên trong, đem rơm rạ phủ lên trên, cuối cùng cho thêm mồi lửa, chẳng khác nào một chiếc lò nướng cỡ lớn. Lúc trước Tân không hiểu vì sao lại có một hốc đá như vậy, còn bây giờ thì hắn đã rõ. Ông trời tạo ra cái hốc này vì muốn gã giấu xác của hai người vào bên trong. Nếu như không có lũ lớn thì nước sông không bao giờ dâng tới miệng hốc đá, cái xác sẽ không bị ai phát hiện. Đây rồi, mình sẽ giấu cái xác ở đây. Em ngắt cho anh mấy cái cành ổi, tí nữa anh còn che miệng hốc đá lại. Phương vẫn còn lo ngại sẽ có người phát hiện ra hành động của hai người. Cô không muốn dây dưa với hai cái xác thêm nữa, cô liền bảo với Tân. Anh à, anh hay là mình ném hai cái xác xuống sông đi, cất vào hố làm gì cho nhọc công rồi lại tốn thời gian. Ban ngày người qua kẻ lại, chẳng may họ thấy anh làng vàng ở đây. Một khi xác chết bị phát hiện thì anh là người bị nghi ngờ đầu tiên đó. Tân lắc đầu giải thích cho Phương. Thả sông thì một hai tuần được người ta thấy, công an sớm vào cuộc thì mình trốn sao được. Em cứ nghe anh giấu vào cái hốc đá, tuy mất chút công sức nhưng mà nếu chót lọt phải đến mùa lũ người ta mới phát hiện ra, mà khi đó hai cái xác đã bị phân hủy nặng rồi, muốn tra dấu vết cũng khó. Chưa kể lúc đó bọn mình đã ở quê ngoại rồi không phải lo. Phương cảm giác được điều bất ổn, nhưng mà nhất thời không biết nói sao cho phải. Để không làm lỡ thời gian, Phương đi ngắt mấy cành ổi với đám cỏ dại để cho Tân che miệng hốt lại. Hai vợ chồng trở về nhà thì đã hơn 4 giờ sáng. Phương đun nước tắm rửa cho sạch sẽ bùn đất và vết máu ở trên người. Riêng Tân thì cứ có cảm giác dù mình có kỳ cọ thế nào cũng không sạch được vết máu. Đến lần thứ 3, gã kỳ mạnh đến nỗi da thịt tẩy giấy những cái vết ngón tay của gã mít thôi. Vết thương rò rào đâm ở bên sườn không sâu lắm, nhưng do dính bùn đất lúc này đã sưng vù. Tân không dám đi chạm xá lúc này, cho nên cứ dùng mấy thuốc kháng sinh có sẵn ở trong nhà, lấy cồn lau qua vết thương rồi xé màn quấn tạm quanh người. Phương vào trong bếp dọn ra hai bát mì tôm trứng. Trải qua sự việc vừa rồi, cả hai đều mệt nhừ, cần lấy lại sức rồi còn xóa dấu vết ở trong nhà. Tân trở lại căn nhà, mặc quần áo xong bước ra bàn ăn. Có thực thì mới vực được đạo, càng là việc quan trọng càng phải ăn no mới có sức nghĩ cách vẹn toàn. Tân húp vội một bát mì rồi ra ngoài hiên, kiếm chiếc xẻng với cần câu đi ra bờ sông khi trời mới tờ mờ sáng. Trong khoảng thời gian Tân đi vắng, Phương ở nhà dọn dẹp đồ đạc hỏng, chén bát vỡ cô cất vào trong bao tải rồi mang ra bãi rác. Vết máu còn ở trên sàn nhà, Phương lau đi lau lại vẫn không thể sạch. Bất đắc dĩ cô lấy mấy miếng rẻ che đi vết máu đó, mang hai bộ quần áo hồi tối ra ngoài bể để giặt qua. Hai chiếc áo đó Phương không có ý dùng lại, nhất là bộ của Tân. Máu và bùn dính bê bết, cầm vào đã thấy ghê tay. Nhưng cô không thể vứt nó đi được lúc này, ít nhất phải vò qua để nhớ có ai thấy chiếc áo dính máu thì lại thầm to nhỏ. Tân đã dặn chuyện hai vợ chồng phi tang xác chết và làm gọn gàng và sạch sẽ. Đến cả nền gạch còn muốn thay, huống hồ là xử lý cái áo dính máu, lại không thể làm qua loa đại khái. Nếu không phải chúng bị ướt, Phương đã đem đi đốt luôn rồi. Khi cầm chiếc quần dài của chồng ra giặt, Phương bỗng thấy trong túi quần có cái gì đó cứng cứng. Cô thò tay lấy vật đồ ra thì phát hiện đó là một lá bài. Tuy ngầm nước và buồn mấy tiếng đồng hồ, nhưng lá bài vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị nhàu nát. Mặt trước của lá bài này có dòng chữ màu đỏ ghi số điện thoại và một địa điểm trong nội thành. Nghĩ rằng đồ vật này quan trọng cho nên cô đem cất vào trong nhà cho Tân. Vừa đứng dậy thì một khuôn mặt bất thình lình thò ra, khiến cho Phương giật bắn mình, kêu lên một tiếng. Ngay lúc này một giọng nói trầm trầm cất lên: Phương, mày làm gì mà la toáng lên như gặp ma thế hả? Phương tự vỗ ngực trấn an bản thân của mình. Khuôn mặt kia là của bà Năm, người hàng xóm gần nhất của nhà Phương. Mặt của bà Năm cũng chẳng xa lạ gì với cô, khuôn mặt hốc hác với tròng mắt mở to. Tóc của bà ít lại hay buộc cao cho nên trán trần bóng cứ hiện ra lù lù. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi hai cái xác hôm qua, cho nên vừa trông thấy bà Năm lại có chút bất an. Bởi bà Năm là chủ tịch tổ buôn ở chợ, rất thích soi mói đời tư của bà con lối xóm. Phương đứng nép người vào thành bể để che đi bộ quần áo dính máu trong chậu trước mặt. Ôi bà Năm, bà làm con sợ hết hồn, có cái chuyện gì mà bà sang nhà con sớm vậy? Bà Năm dáng người hơi thấp cho nên chỉ thấy một cái đầu thò qua hàng rào. Bà liếc ngang liếc dọc rồi hỏi nhỏ: Tối qua tao nằm nhà, tao nghe nửa đêm bên nhà mày cứ lục đà lục đục đó, chén bát thì vỡ, cho nên qua đây hỏi chuyện gì đấy? Phương cúi đầu lý nhí đáp: Dạ không có gì to tát đâu bà, hôm qua chồng con nó đi chơi bài đến tận khuya nó mới về, lại còn uống rượu nữa, vợ chồng con có to tiếng với nhau gây lộn một chút. Sáng nay anh Tân còn chưa có hết giận, mới đó mà đã chạy ra ngoài sông câu cá rồi đó, không có người chở hàng con cũng chẳng buồn ra chợ. Bà Năm thấy mặt của Phương bí xỉ bèn giở giọng trách móc: Khổ cái thằng Tân, nhìn mặt mũi thì đâu có đến nỗi, nào ngờ cũng là cái dạng vũ phu, cứ dính vào cờ bạc rượu chè rồi đánh vợ con. Bụng của mày to thế mà nó chẳng thương, đúng là cái dạng chẳng ra cái gì cả. Bà Năm nói như vậy cho hả giận đi thôi, vì chính ngày ông Năm cũng thường xuyên hành hạ bà. Thế vợ chồng Phương thường ngày anh em, bà tức lắm. Nay thấy vợ chồng nhà người ta cũng hết mặt nầm lận mặt với nhau, bà Năm bỗng cảm thấy hả dạ. Ai lấy chồng rồi cũng như bà mà thôi. Nhìn bộ dạng nhợt nhạt của Phương, bà Năm giở giọng bề trên mà khuyên nhủ: Lấy phải chồng tệ bạc là cái số của mình, phận gái thì nhịn nó một chút, lúc nó giận thì bình im, chứ lời ra tiếng vào không khéo là bị động chân động tay. Tao nghe nói là có cái vụ vợ chồng cãi lộn rồi dùng dao giết nhau đó. Phương giật mình khi nghe tới từ dùng dao giết nhau. Dường như sự việc tối qua làm cho Phương bị dị ứng với mấy từ đó, cô liền nói lớn: Bà Năm nói chuyện vô duyên quá à, Mới sáng sớm mà đã nói mấy cái chuyện linh tinh. Cái gì mà dùng dao giết người, bà đi vào nhà đi, coi không nói chuyện với bà Năm nữa đâu. Phương lén nhấc chậu quần áo, giả bộ giận dữ bước vào trong nhà. Bà Năm nhìn theo cau có. Ờ cái con này, hôm nay mày làm sao vậy hả? Mới nói có một câu mà đã dỗi rồi sao? Tao là tao muốn tốt cho mày cho nên mới khuyên. Này Phương, Phương. Phương bước vào trong nhà, đóng sập cửa lại, thở vào nhẹ nhõm. Bà Năm là chúa mách lèo, nếu để bà thấy bộ quần áo của Tân, chắc chắn khu dân cư này sẽ có nhiều lời đàm tiếu. Phương đứng ở trong nhà lén nhìn qua bà Năm qua khe cửa sổ, thấy bà Năm buông lời cay nghiệt chửi rủa, cô ức lắm nhưng đành nín nhịn, chờ bà ta đi vào trong nhà mới rón rén ra ngoài vò chậu quần áo. Xong việc, Phương cắm nồi cơm rồi mang mấy bộ quần áo vừa giặt nhét vào túi ni lông, mang ra chỗ vắng rồi mới vứt đi. Tiện thể đi chợ mua ít thức ăn, cố tỏ ra không có chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Ở ngoài chợ vẫn như mọi khi, người ra kẻ vào tấp nập. Phương nhìn đã quen mắt, chính cô cũng bán hàng ở chợ hơn một năm. Vậy mà lúc này cô lại cảm thấy không được tự nhiên, nhất là khi đi ngang qua hàng thịt cá, nhìn người ta dùng dao mà cô cứ cảm thấy rét run, trong người ngột ngạt chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Phương chạy qua quầy rau củ quả vội mua mấy quả trứng, miếng đậu và mớ rau. Mấy bà bán hàng ngạc nhiên lắm, vội hỏi. Ô con này, hôm nay đi chợ mua thức ăn nữa hả? Lạ à nghe, bộ vợ chồng mày gây lộn, thằng Tân nó dỗi không chở hàng cho mày nữa hả? Ôi dạo, cái thằng Tân nó cưng vợ dễ sợ. Hôm nay chắc là không có chồng phụ bán cho nên con Phương nó làm biếng đó thôi. Bà Tâm nói gì lạ vậy? Nếu mà thằng Tân nó cưng vợ, sao nó không đi chợ mà để cho con Phương nó đi? Chắc lại ra cái chỗ thằng Luận chơi bài. Đúng là răng sườn dễ đổi, bản tính khó rời. Mày nên làm quen với điều đó đi Phương ạ. Mấy bà bán hàng vẫn nhiều chuyện như mọi hôm. Phương chỉ gượng cười đáp lại cho có lệ. Vâng, lâu lâu vợ chồng con làm biếng một hôm. Chứ anh Tân kêu ăn rau mãi rồi, muốn đổi bữa đó mà. Phương tiếp tục đi một vòng quanh chợ, không nghe được bất cứ tin tức nào về sự mất tích của Hùng và Quách. Dường như Tân nói đúng, không có hai thằng phá làng phá xóm, mọi người sống càng khỏe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.